Chương 1344, cuộc đuổi bắt lớn ở Hồng Hoang, 1. Đạo Phong cũng không cưỡng cầu nói, tương lai ngươi nếu có gì khó, có thể đi Phong Chi Cốc tìm ta. Quảng Tông Thiên Sư nói, không cần, ngươi ta duyên phận đã hết, không có ngày gặp lại nữa, tự giải quyết cho tốt. Đạo Phong hơi kinh ngạc, lại không hỏi nhiều, xoay người xuống núi, Quảng Tông Thiên Sư đi thong thả đến ven đường, quan sát bộ dáng trên đường xuống núi tay áo bay bay, đột nhiên thở dài, lẩm bẩm, nếu không phải sinh không gặp thời, chết không gặp ngày, ta ngược lại thật muốn thu hắn làm đệ tử, dạy dỗ một phen cho tốt, đáng tiếc, đáng tiếc. Đạo Phong ở giữa sườn núi đột nhiên xoay người, hai tay kết tử mẫu ấn, hướng Quảng Tông Thiên Sư không người cúi đầu, làm đại lễ đệ tử, trong lòng hắn rõ ràng hơn bất cứ ai khác, cái gọi là trao đổi, chỉ là một sự ngụy trang, Quảng Tông Thiên Sư là có tâm đem ngũ triều nguyên khí truyền cho mình, Quảng Tông Thiên Sư thấy hắn như vậy, trong lòng cũng có cảm khái, cao giọng nói, Đạo Phong, ngươi kiếp số ngay tại trước mắt, biến đổi bất ngờ, cửu tử nhất sinh, ta, một chữ thầy, này tặng ngươi bốn chữ, quân tử bất khí. Ngươi, bảo trọng cho tốt. Đạo Phong thẳng người lên, mỉm cười, đạp không mà đi, Quảng Tông Thiên Sư đứng thật lâu ở trên đá núi, như có chút đăm chiêu, như có chút mất mát, oành. Một đợt yêu lực khủng bố bùng nổ trong rừng, cửu vĩ thiên hồ hóa thân làm người, từ trong rừng cây lướt qua, hướng Diệp Thiếu Dương chạy tới, sao lại tự mình hút tới, có chuyện tốt như vậy, Diệp Thiếu Dương đang muốn động thủ, đột nhiên một bóng người thật lớn lao ra khỏi rừng cây, hướng cửu vĩ thiên hồ truy kích, bị phát hiện rồi, sư huynh cứu ta. Cửu vĩ thiên hồ kinh hô một tiếng, nhanh chóng lao tới phía sau Diệp Thiếu Dương, sư huynh. Cái quỷ gì, tên to con kia đột nhiên bay lên, mang theo một luồng oán khí kinh khủng, từ trên không lao xuống, Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, vội vàng vung thất tinh long tuyền kiếm, phản kích, ầm một tiếng, đối phương trực tiếp bị đập văng ra ngoài, hóa thành một làn khói, ngã xuống ở trong rừng rậm. Diệp Thiếu Dương vừa muốn thở một hơi, trong rừng cây đột nhiên lại lướt ra năm mị ảnh, xoay quanh ở không trung, đem Diệp Thiếu Dương và cửu vĩ thiên hồ vây ở bên trong. Diệp Thiếu Dương biết lai giả bất thiện, mở ra thiên nhãn quan sát một phen, nhất thời hít ngược một ngụm khí lạnh, biết cửu vĩ thiên hồ vốn đã chạy xa xa, vì sao đột nhiên muốn chạy trở lại. Năm đạo mị ảnh này là năm con quỷ, trên người hai khí xanh đỏ quanh quẩn, rõ ràng đều là tu vi tam đẳng quỷ thủ trở lên, năm con tam đẳng quỷ thủ. Cho dù đặt ở quỷ vực, cũng tuyệt đối là một phương quỷ hùng rồi, cửu vĩ thiên hồ đã hóa thành hình người, mặc che ngực cùng váy ngắn, ngồi ở phía sau Diệp Thiếu Dương, một bộ dáng yếu đuối đáng thương, cố ý lớn tiếng nói, sư huynh cố lên. Sư huynh cái đầu ngươi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn ả một cái, cả giận nói, ta nói ngươi đã chạy xa xa rồi, sao lại chạy về, dùng chiêu này mãi, không hữu dụng đâu. Trong lúc nói chuyện, năm mị ảnh kia đã bay tới, ngươi cản trước cho ta. Thấy cửu vĩ thiên hồ do dự, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không cản cũng được, dù sao hai ta cùng chết. Cửu vĩ thiên hồ rất không tình nguyện bay vọt lên, ở không trung huyễn hóa ra năm cái bóng, phân biệt ngăn cản năm con quỷ thủ, tranh thủ thời gian cho Diệp Thiếu Dương bày trận. Diệp Thiếu Dương nói xong, vội vàng lấy ra mấy đồng tiền ngũ đế, bắt đầu rải bên người, điểm rơi 10 phần chuẩn xác, hình thành một cái trận pháp cùng loại ngôi sao năm cánh. Trong trận pháp đồng tiền, tổng cộng có 5 góc, phân biệt đối ứng ngũ hành phương vị. Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyền kiếm cắm ở trên vị trí kim, đem một thanh kiếm gỗ đào xiên 3 tấm linh phù cắm ở trên vị trí mộc, trên vị trí thổ chôn xuống một cái hắc diệu thạch nhẫn, vị trí hỏa dán một đạo phần thiên phù, trên vị trí thủy. Diệp Thiếu Dương cắt ngón tay, ở trên một tấm linh phù nhỏ xuống mấy giọt máu tươi, trong ngũ hành lấy kim môn vi tôn, cũng chính là thất tinh long tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay đã cắt, ở trên lưỡi kiếm bôi vẽ phù văn, đồng thời trong miệng niệm tụng chú ngữ. Tâm thần hợp nhất, thiên nhân cảm ứng, ngũ hành chi sổ, lao ký vu tâm, pháp do thánh hiển, đạo ký nhân hoàng, thiên cương bắt đấu, thái ất thiên tôn ngũ phương ngũ lão cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ niệm xong, phù văn cũng đã vẽ xong một nét cuối cùng, không kịp hòa nước bùa, Diệp Thiếu Dương trực tiếp lấy ra một chai nước phét, uống một ngụm, phun ở trên thân thất tinh long tuyền kiếm, đem toàn bộ kim tiền ngũ hành ngũ phương trận kích hoạt, xuống đi. Diệp Thiếu Dương hướng cửu vĩ thiên hồ quát một tiếng, kẻ sau vừa đáp ở trong trận, trong toàn bộ đồng tiền đều toát ra ngọn lửa không có nguồn gốc, năm đầu trận tuyến màu sắc khác nhau, chia làm vàng, lục, lam, đỏ, nâu năm loại, đối ứng ngũ hành, lửa thiêu đốt ra luồng khí, ở không trung rối rắm, tạo thành một kết giới cường đại, nhìn qua rất đồ sộ. Năm con tam đẳng quỷ thủ bị chặn ở ngoài kết giới, đều tự phóng thích âm khí, công kích kết giới. Cửu vĩ thiên hồ thở hổn hển một hơi, nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt có chút kỳ quái. Từ khi đuổi bắt ả bắt đầu, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy quan sát ả, nhìn thấy câu hồn tác còn quấn ở trên cổ ả, thắt một nút, lấy tu vi bây giờ của cửu vĩ thiên hồ, căn bản không cởi được pháp khí này, trách không được đeo mãi đến bây giờ, cho rằng ả là một con hồ ly. Diệp Thiếu Dương đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại ý niệm tà ác, đem ả tưởng tượng thành một con vật cưng trên cổ đeo xích. Ngươi làm gì? Cửu vĩ thiên hồ thấy hắn nhìn chằm chằm mình, trầm giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ không nhân cơ hội thu ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, tuy mình bị ả bẫy, nhưng trước mắt cũng chưa thể đồng thủ với ả, nếu không trận pháp từ trong mà loạn, tất cả đều xong rồi. Lui một bước mà nói, cho dù mình có bản lãnh thu ả, vậy thì phải một mình đối mặt năm con quỷ thủ kia. Diệp Thiếu Dương cũng không tính cứ như vậy không minh bạch chết ở địa phương này, ta chỉ là rất buồn bực, ta là đến đuổi theo ngươi, vì sao ngươi gặp được nguy hiểm, sẽ hướng ta cầu cứu, ngươi không sợ ta thu ngươi trước. Cửu Vĩ Thiên Hồ hừ một tiếng nói, chúng nó là muốn giết ta, ngươi chỉ là muốn ta, cùng một chỗ với ngươi, ít nhất còn có hy vọng. Cái lý do này. Diệp Thiếu Dương cũng cạn lời, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn quanh, thấy mấy con quỷ thủ kia trong lúc nhất thời không vào được, vì thế chất vấn Diệp Thiếu Dương, các ngươi rốt cuộc đã làm gì đối với ta, vì sao ta một thân đạo hạnh đều bị phong ấn ở trong nội đan, không phóng thích ra được một chút nào, đây là phong ấn gì? Chờ ta bắt ngươi trở về, ngươi tự hỏi Quảng Tông Thiên Sư đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ biết nói với hắn là vô ích, cũng không hỏi nữa, nhìn năm con quỷ thủ ngoài kết giới điên cuồng phun quỷ khí, loại bộ dáng kiêu ngạo kia, hận tới mức nghiến răng. Nếu ta lúc toàn thịnh, mấy con quỷ thủ này đã tính là gì? Ngươi đừng nói trước kia nữa. Diệp Thiếu Dương trợn mắt trắng giả, nghĩ trước mắt đi, làm thế nào mới tốt? Làm sao bây giờ, trận pháp này của ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Chống đỡ không được bao lâu, chỉ là một cái giảm sóc. Vậy làm sao bây giờ, tu vi ta hiện tại, chỉ có thể đối phó một tam đẳng quỷ thủ, ngươi có thể đối phó bốn con còn lại không? Ngươi nằm mơ à? Ta nếu có thể đánh bốn con còn cần bảy trận,